Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. Chương 034. Không muốn bắt ta đối với ngươi dễ dàng tha thứ. Xem như ngươi tùy ý làm bậy vốn liếng. Nghe được hai cái này tin tức, Adop sờ lên cái cằm. Quả nhiên, Campbell tin tức quá lạc hậu. Liên loại rượu này a lời đàm luận đề đều xuất hiện. Nói rõ hai chuyện này cần phải phát sinh có một đoạn thời gian. Như thế nói đến, Gecko Moria cùng Doflamingo muốn trở thành vương hạ thất vũ hải. Cũng liền mấy ngày nay, đạt được tin tức hữu dụng đằng sau, Adop rời khỏi quán bar, trên đường phố bắt đầu đi dạo. Trên đường phố người đến người đi, hai bên đường đều là cửa hàng. Bỗng nhiên Adop thấy được một cái cửa hàng súng, quyết định vào xem, mua cho mình một thanh phòng thân súng ngắn. Khách nhân, hoan nghênh quang lâm, xin hỏi có gì cần? Adop vừa tiến vào cửa hàng súng liền gặp được một cái tặc mi thử nhãn nam nhân xoa xoa tay đi. Tới trước mặt mình, nhiệt tình giới thiệu nói, không phải ta thổi, nhà ta súng ống tuyệt đối là toàn bộ Grand Line nhất đầy đủ hết. Chỉ cần trên thị trường có, ta chỗ này đều có. Hơn nữa giá cả tiện nghi, già trẻ không gạt, già trẻ không gạt. Adop méo một chút đầu, vì cái gì ta cảm thấy ngươi nhìn qua cứ như vậy giống như gian thương đâu. Ảo giác, cái này nhất định là ảo giác. Chủ tiệm cười nói, giống ta cười lên đơn thuần như vậy người, làm sao có thể là gian thương đâu. Thuần khiết khuôn mặt tươi cười, hòe, Adop đều muốn nôn. Lúc đầu nhìn qua chỉ là giống như gian thương, hiện tại như thế cười một tiếng, nhìn qua liền thật không giống, mà là căn bản chính là. Hao tốn nửa giờ, Adop chọn lựa tốt rồi một thanh hài lòng súng ngắn, màu đen súng lục, thật dài nòng súng, nhìn qua vô cùng đẹp trai. Uy lực mạnh không trọng yếu, trọng yếu là trang bức thời điểm nhất định phải đầy đủ soái tài đi. Mua xong súng, Adop liền cùng Sala trở về. Trên đảo này cũng rất nhàm chán, liền ra phong tục cửa hàng đều không có, không vui. Trở lại bến cảng thời điểm, Adop phát hiện bến cảng thế mà nhiều thật là nhiều tượng đá. Đến gần xem xét, đều là hải quân. Tốt a, xem ra bọn hắn di ngôn không có uổng phí viết. Lên thuyền, tìm tới Hancock, Adop hỏi, ngươi làm gì đem những cái kia hải quân đều hóa đá à? Hừ, là lỗi của bọn hắn, lại dám khiêu khích thiếp thân. Hancock tức giận trả lời một câu, sau đó nhìn Adop hỏi, ngươi đi trên đảo đều làm cái gì? Adop nhún vai, đưa tay tiến vào bên hông. Ngươi làm cái gì? Thấy cảnh này, Hancock ngồi ở trên giường thân thể không khỏi chấn động. Adop sững sờ. Làm sao vậy? Ta móc súng a, hỗn đản, biến thái, cầm thú, bạch nhật tuyên dâm, giữa ban ngày ngươi thế mà liền. Liền, Adop, ngoặc kép chấm chấm, lại nói, khả nhi ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta muốn móc chính là cái này súng không phải. Không cho nói, khi nhìn đến Adop trong tay súng, lục thời điểm, Hancock liền biết chính mình nghĩ sai. Hơi đỏ mặt, nhưng là thân là nữ nhi quốc hoàng đế, làm sao lại thừa nhận chính mình sai đây? Hừ, đều tại ngươi không nói rõ ràng. Adop lắc đầu, nữ nhân thật sự là không thể nói lý a. Đúng rồi, ngươi mua súng làm cái gì? Hancock rất là hiếu kỳ. Phòng thân a. Adop nhún vai, ngươi cũng không phải không biết lực chiến đấu của ta có bao nhiêu rác rưởi. Phải biết hải tặc thế giới dù là người mạnh hơn, nhục thể cường độ cũng là có hạn, ngoại trừ một số nhỏ quái vật bên ngoài, ngay cả dâu trắng dựa vào nhục thể cũng không phải gánh không được viên đạn. Ân, có thể kháng trụ so đạn pháo uy lực còn cường đại hơn nắm đấm. Nhưng chính là gánh không được viên đạn, đao, phòng thân, Hancock sắc mặt khó coi. Hỗn đản này một mực đợi tại nữ nhi đảo, hiện tại muốn phòng thân, là muốn phòng ta sao? Dù sao theo Hancock, ngoại trừ nàng bên ngoài cũng không có ai sẽ gây bất lợi cho Adobe. Nữ nhân não động chính là kỳ hoa. Nhìn thấy Hancock như thế sắc mặt, Adobe tưởng tượng cũng minh bạch ý nghĩ của đối phương. Lắc đầu nói ra, Khả Nhi, ngươi nghĩ gì thế? Ta làm sao có thể mua súng đến phòng bị ngươi? Lại nói, năng lực của ngươi là một thanh súng liền có thể bảo vệ tốt sao? Thế nào, ngươi cảm thấy một khẩu súng còn chưa đủ? Có phải hay không cần ta thay ngươi hướng hải quân yêu cầu một ít hải lâu thạch viên đạn tới? Adobe, ta là ý tứ này sao? Thật là càng bôi càng đen à? Thế nào, không nói, xem ra bị ta nói trúng rồi. Quả nhiên nam nhân đều là dựa vào không ngừng. Lúc đầu đối với Adobe hơi có chút hào cảm Hancock, lại một lần nữa đối với hắn tuyệt vọng. Cái này xú nam nhân, ta trước đó đều không có hóa đá ngươi. Ngươi bây giờ thế mà còn muốn dùng hải lâu thạch đối phó ta. Cũng bởi vì ta không cho ngươi ngủ sao? Cho nên muốn dùng hải lâu thạch đem ta còng, để cho ta toàn thân mềm yếu bất lực. Ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm đúng không? Adobe gọi là một cái tâm mệt mỏi a. Nữ nhân, ngươi thật rất có thể đủ não bổ đi. Thế nào, ngươi chẳng lẽ muốn ta khẩu súng trực tiếp ném trong biển làm rõ ý chí sao? Adobe cũng là tính tình đi lên, chỉ vào Hancock nói ra. Nữ nhân, đừng cho là ta sủng ngươi ngươi liền có thể không kiêng nể gì cả áp chế ta. Càng không muốn bắt ta đối với ngươi dễ dàng tha thứ xem như ngươi tùy ý làm bậy vốn liếng. A, Hancock khí cười. Ngươi sủng ta, ngươi sủng ta. Nói lời này ngươi cũng không đỏ mặt sao? Vẫn là nói tại đàn ông các ngươi trong mắt. Ở trên giường lên ta chính là sủng ta. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.